Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, một nửa. Bắc Ghi tính uy hiếp 10 phần. Đã Lệ Lệ Na ra mặt cũng không cần. Hắn đương nhiên cũng sẽ không để ý cái gì. Chỉ bất quá, loại thủ đoạn này là hạ sách. Không đến bị bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cùng đối phương có cái gì nhiễm. Mặc dù đối phương là một nữ nhân rất đẹp. Là, Lệ Lệ Na nắm lấy phân tắc. Biết không thể đem Bắc Ghi ép. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Giả trang ra một bộ 10 phần nhu thuận bộ dáng ngồi ở Bắc Ghi đối diện. Người có thể tốt nhất có thể đàng hoàng trả lời vấn đề của ta. Bắc Ghi dư quang lườm liếc Lệ. Lệ Na, hỏi, tính danh. Lệ Lệ Na, ta muốn là tên thật. Ta, nói chính là, Lệ Lệ Na nhìn xem Bắc Ghi mặt không thay đổi bộ dáng. Âm thầm bĩu môi, Y Lâm, Lisa, Ân, giới tính, Quy, người có ý tứ gì? Nhìn không ra ta là một cái xinh đẹp nữ hài tử sao? Lệ Lệ Na nghe được Bắc Ghi cái này đặt câu hỏi. Lập tức thay đổi nhu thuận. Vỗ bàn lớn tiếng chất vấn. Ai biết được. Bắc Ghi như không có việc gì nhìn từ trên xuống dưới Lệ Lệ Na. Coi như đối phương khuôn mặt mỹ lệ. Dáng người hoàn mỹ. Cần phải biết rằng vua hải tặc thế giới này nhưng là có người yêu tồn tại. Làm sao cũng không thể loại trừ có khả năng này. Không chừng cái sau chính là một cái trong số đó. Hừ. Lệ Lệ Na lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Quay qua đầu, không nói thêm gì nữa. Được thôi, tuổi tác, Bắc Ghi hỏi về sau. Sau một lát, thấy đối phương vẫn không trả lời. Lần nữa hỏi một lần, báo lên tuổi của ngươi. Lệ Lệ Na thở phì phò nói ra. 18 tuổi, nha, 28 tuổi, đừng loạn đổi người ta tuổi tác. Ngươi cái này ghê tởm thuyền trưởng hải tặc. Nữ nhân đối số tuổi là 10 phần mẫn cảm. Mà xem như thiên vương cấp bậc nhân vật, đối với việc này càng thêm giữ bí mật, là mảy may không muốn nhắc tới. Như vậy, Bắc Ghi ngữ điệu rốt cục không còn giống là trước kia như thế. Hắn thẳng băng thân thể, tay phải 10 phần có tiết tấu đập cái bàn, trong ánh mắt xảo trá như ẩn như hiện. Ngươi là thế nào đuổi theo thuyền của ta? Không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên túc sát, bất quá Lệ Lệ Na không có cảm thấy một tia khó chịu. Tại nhiều năm biểu diễn bên trong, nàng tại cảm xúc cùng tiết tấu bầu không khí bên trên khống chế không kém chút nào người khác. Nhưng giờ phút này cũng sâu biết rõ được lời kế tiếp đã không có biện pháp đánh bất luận cái gì. Liếc mắt đại khái, nếu không đối phương kia nhạy cảm đề phòng hai mắt sẽ trực tiếp đánh xuyên mình hoang ngôn. Dạng này hạ chàng sẽ chỉ làm trận này đàm phán trở nên hỏng bét. Xu hướng bất lợi. Lệ Lệ Na nói, con kia gọi là mi cơ mèo con trên thân bị ta quấn một cây từ tuyến. Đương nàng rời đi Già La thời điểm, ta liền biết các ngươi đã chuẩn bị rời đi San Tan tư địch. Cho nên ta vụng trộm cùng sau lưng nàng. Sau đó thừa dịp không sẵn sàng giấu ở này chiếc thuyền hải tặc bên trong. Từ tuyến, Bắc Ghi trầm, ngâm một hồi, nói, người mục đích lại là cái gì? Là cho Didero báo thù sao? Ta cùng lão già kia mới không có một chút tình cảm. Cũng sẽ không làm báo thù chuyện ngu xuẩn như vậy. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta là vì Kaya tới. Nếu như là nàng, nói không chừng có thể trị tận gốc trên người ta loại bệnh tật này. Mặc dù loại thuốc này hoàn có thể mang đến cho ta mỹ mạo. Nhưng nữ nhân thanh xuân dù sao cũng có hạn. Ta kỳ thật biết, nếu như lại ăn vào. Ta thanh xuân sẽ khô héo. Dù sao ta hiện tại chính là suy nghĩ minh bạch. Ngắn ngủi tuổi tác không bằng bền bỉ sinh mệnh. Ta đã quyết định đem quá khứ đều lật đổ. Một lần nữa tìm về chân chính ta. Bắc Ghi thờ ơ. Làm sao ngươi biết trên người ngươi bệnh chỉ có Kaya mới có thể trị tận gốc. Kaya hẳn là trái ác quỷ năng lực giả bên trong hệ Paramecer thực vật trái cây năng lực giả. Lấy bong bóng hình thức hấp thu. Đồng hóa cùng phát ra thực vật đặc biệt năng lực. Ta xem qua tương quan trái ác quỷ đồ dám nói rõ. Chỉ cần nàng đem trên người ta dược lực tất cả đều hút ra đến. Như vậy hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Chỉ ít, thân thể của ta đã tại phản hồi tin tức này. Chậm rãi, thân thể của ngươi là thế nào phản hồi? Bác Ghi dừng một chút, là khôi phục, chảy máu sao? Lệ Lệ Na ngẩn người, đem cái chén ở trên bàn hướng Bác Ghi đập tới. Sắc mặt đỏ lên nói, đi chết đi, biến thái. Bác Ghi tiếp nhận không chung cái chén, nhìn chằm chằm Lệ Lệ Na. Hắn cố ý khích giận đối phương, nghĩ từ sắc mặt của đối phương nhìn ra một chút manh mối. Thế nhưng là không biết đối phương là xuất phát từ nội tâm vẫn là mang theo biểu diễn thành phần. Cũng không có có khả nghi địa phương. Nàng thật là bởi vì loại sự tình này mà chạy đến thuyền của mình đi lên sao? Bác Ghi không có dễ dàng như vậy tin tưởng đối phương, nhưng cũng không hiểu rõ ý đồ của đối phương. Nàng là thật hay giả? Bất quá, nghĩ lại, Bác Ghi đột nhiên bình thường trở lại. Con mồi cùng thợ săn ở giữa thân phận chuyển đổi. Đơn giản so phải là ai càng có kiên nhẫn, càng có thể đem nắm thời cơ phát động một kích chí mạng. Mà lại Lệ Lệ Na trước đó bắt đi Kaya, lại không có thương tổn cái sau. Cũng không phải loại kia rất xấu ra hòa. Như vậy, người thích gì nhất đồ vật? Bác Ghi thái độ nhất chuyển. Đột nhiên cười híp mắt nhìn xem Lệ Lệ Na. Ngược lại làm cho cái sau trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng ngẩn ra một chút. Ngón tay chỉ lấy cái cầm bên cạnh suy tư bên cạnh trả lời. Ta thích rất nhiều thứ. Yêu yêu đọc sách, xinh đẹp quần áo, xinh đẹp váy. Còn có những cái kia thuần thiên nhiên đồ trang điểm. Còn có. Bác Ghi hết sức chăm chú nghe Lệ Lệ Na. Trong lòng làm quyết định. Ngược lại không vội mà đuổi đối phương đi. Tạm thời trước đem ra hỏa này lưu trên thuyền đi. Đến xuống cái hòn đảo sau lại liền dùng nàng thích những vật này đem nàng dẫn xuống thuyền. Đến ở trên đảo về sau. Tóm lại nhiều người phức tạp. Chuyện gì phát sinh cũng có thể. Nên có lý do thoái thác cùng thủ đoạn cũng không có sơ hở. Chắc chắn chủ ý. Bác Ghi dễ dàng rất nhiều. Chúng ta thế nhưng là hải tặc. Mà ngươi là tựa hồ là thế giới nghe tiếng nghệ nhân. Ngươi tại chúng ta trên thuyền ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy không ổn sao? Hì hì, hải tặc liền hải tặc tốt. Mới nhân vật thể nghiệm có lẽ đối với kỹ xảo của ta sẽ có càng lớn tăng lên. Lệ Lệ Na mặt mũi tràn đầy không quan tâm cười. Bác Ghi nhún vai, cũng không thể nói gì hơn. Cung cấp một gian độc lập phòng chống tạm thời cung cấp nàng sử dụng. Hai ngày thời gian lặng yên mà qua, Bác Ghi phát hiện Lệ Lệ Na trên thân hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện một loại kỳ quái tật bệnh. Tại cái nào đó thời khắc một nháy mắt liền lại biến thành còng lưng thân thể. Sắc mặt khô héo lão thái bà. Về sau tại Kaya không biết là như thế nào trị liệu tình huống dưới. Hai người đổ mồ hôi lâm ly từ bên trong phòng đi ra. Mà Lệ Lệ Na dung mạo lần nữa khôi phục bình thường. Bác Ghi trải qua buồng nhỏ trên tàu hành lang, dư quang nhìn thấy Lệ Lệ Na trên thân không thể tưởng tượng nổi biến hóa lúc. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ. Hắn không nghĩ tới Kaya trái ác quỷ năng lực đối cuồng nhiệt cỏ sinh ra di chứng thật sự có khu trừ. Hiệu quả, mà Lệ Lệ Na tại Kaya cái này công chứng viên trước mặt hí cũng rất đủ. Ra vẻ thẹn thùng chạy tới Bác Ghi bên cạnh, tại Bác Ghi bên tai nhẹ nói. Ta tại thời gian một ngày bên trong, một nửa là xấu xí lão thái bà, một nửa là khuynh thành mỹ nữ. Bác Ghi quân, người muốn ta ban ngày biến thành mỹ nữ vẫn là ban đêm biến thành mỹ nữ. Bác Ghi dưới chân mềm nhũn, kém chút mới ngã xuống đất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.